Hoàn Châu Y Chi Tiên ca ca. Chương 42, góc truyện audio.com. Bệ hạ, nghe được ngoài điện thanh âm cao không cần. Càn Long rất bất mãn. Hắn cùng Tiểu Tông Nhi còn chưa thân thiết đủ đâu. Ân, ôm lấy, ta cọ cọ cọ. Tiểu bánh bao cũng nghe thanh âm bên ngoài điện. Thấy vợ nhà mình bộ dáng tiểu hài tử, không khỏi có chút bật cười. Nếu để cho người khác nhìn đến đường đường Long Hoàng mà làm nũng không biết sẽ kinh điệu nhiều ít cầm đâu. Hắn vươn tay nhỏ bé đẩy mẫu con rồng thôi dính trên người mình. Đứng dậy thôi, ngươi nên vào chiều. Càn Long lầu bầu bất mãn đứng dậy, cùng tiểu bánh bao biến trở về hình dáng ban đầu. Sau đó gọi cao không cần cho cung nhân tiến vào điện. Hầu hạ mình mặc quần áo rửa mặt, mà tiểu bánh bao mở to hai mắt nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của y, bị Càn Long phát hiện nhìn lại thì đỏ mặt rời đi tầm mắt. Sau đó ánh mắt Càn Long tựa thiếu phi thiếu nhìn xuống. Mặt càng ngày càng hồng, đều có thể so sánh với cờ hồng. Hắn hừ nhẹ một tiếng đem cả người vùi vào chăn, làm cho Càn Long nhớ tới loài chim đà điểu ngoại quốc. Sau đó ức chế không được cười khẽ. Đổi lấy tiểu bánh bao là một tiếng hừ lạnh vừa thẹn vừa giận. Sau đó cả tiểu thân thể lại tiếp tục rụt lui vào trong chăn. Càn Long cũng biết bản tính bánh bao. Đùa đến tức chỉ, nếu không bánh bao tạc mau, kết cục sẽ không quỳ trà sát y bản đơn giản như vậy. Làm cho tiểu bánh bao tiếp tục bổ miên. Hắn mang theo cao không cần vào chiều. Tiểu bánh bao tránh ở ổ chăn, xoa phần eo đau nhức. Nhỏ giọng oán giận Mỗ Long không tiết chế, cư nhiên gây sức ép cả đêm. Đương nhiên, nếu hắn oán giận thì thời điểm khóe miệng vẫn dương lên độ cung rõ ràng. Hắn nói có thể có sức thuyết phục đi. Càn Long ngồi trên long ỷ, bày ra biểu tình uy nghiêm, tựa hồ thực sự đang nghe đại thần hội báo. Trên thực tế, tâm tư sớm phiêu trở về dưỡng tâm điện, không biết tiểu bánh bao nổi lên không? Có nghĩ muốn chính mình không? Thắt lưng y có đau hay không? Ân, để mình hảo nhu nhu cho y. Thuận tiện sai ngự thiện phòng làm đồ ăn lót dạ. Hảo hảo bồi bổ cho y. Trong lòng nghĩ, con có chút khẩn cấp. Nghe đại thần rõ ràng một câu có thể nói xong việc mà rong dài thành một đống lớn vô nghĩa. Càn Long mà bắt đầu bất mãn. Quả thực là lãng phí thời gian của hắn. Hắn mị hí mắt con ngươi. Quấy dày người khác đàm luyến ái sẽ bị ngựa đá, quấy dày hoàng đế đàm luyến ái. Vậy chính là, tài năng ở trên triều đình hỗn tạp người nào không phải người tinh đương nhiên. Mỗ ta là ngoại lệ nhỏ có thể không nhìn nha không nhìn không ít đại thần đã phát giác trên long ỷ chung quanh vị cửu ngũ chí tôn bắt đầu xuất hiện áp. Khí bức người khác quy phục, nho nhỏ đánh mấy cái run run. Sau đó các đại thần tức thời bắt đầu tại triều liều mạng quên cha mẹ hướng hoàng thượng cùng đồng nghiệp của mình triển lãm ý niệm nghệ thuật. Văn học trong đầu, đem tấu sự muốn trình lên nói xong. Sau đó bắt đầu cốt pho tượng, tận lực cảm thấy sự liệu mạng đến quên cha mẹ của mình tại triều đang rơi chậm lại. Sợ bị cơn bão mang tên hoàng đế quét đến, không đề cập tới trong triều đình nhóm các vị đại nhân đang nước sôi lửa bỏng. Lúc này tiểu bánh bao nằm ở trên giường khi Càn Long đi rồi. Rốt cục cũng thò ra khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn từ trong chăn. Hung hăng thở hổn hển một hơi. Thật sự là nghẹn chết hắn. Đều do chính bản thân mình tiểu bánh bao ở trong lòng lại một lần không chút nào áy náy giận chó đánh mèo. Bất quá tiểu bánh bao nghĩ kỹ. Kỳ thật y đối với mình vẫn tốt lắm. Từ lúc mình có bắt đầu ý thức y đã bồi bên người mình. Bảo hộ chính mình, sủng mình, bao dung mình tùy hứng. Ân, tiểu bánh bao trong lòng âm thầm gật đầu. Càng nghĩ càng cảm thấy Mỗ Long vẫn là tốt lắm. Ai, tiểu bánh bao bỗng nhiên rối rắm. Hắn không phải đang cố gắng tìm ra khuyết điểm của người kia sao? Sau đó muốn trừng phạt hắn sao? Muốn nói khuyết điểm, được rồi, ra vẻ chỉ có cái xe long có chút thời điểm không? Căn bản là thường xuyên như vậy không biết tiết chế hại hắn thường xuyên không xuống được giường. Này cũng coi như sai lầm đi. Tiểu bánh bao xác định, ngây ngốc đắm chìm ở trong suy nghĩ nửa ngày tiểu bánh bao không phát hiện một tiểu hắc điểm cua đồng lai lịch không rõ ràng đang cố gắng bò trên mặt. đất, hơn nữa trong mắt hiển nhiên có điều toan tính. So sánh, quan trọng là Tiểu Bánh Bao đang nằm trên giường lớn hoa lệ. Vì thế, khi Càn Long đồng hài chúng ta rốt cục tạm thời thoát khỏi nói tào lao đại thần. Trở lại dưỡng tâm điện chuẩn bị cung Tiểu Bánh Bao cộng tiền ánh sáng lãng mạn đến được rồi. Rõ ràng điểm này trời không ủng hộ thời điểm bữa sáng. Nghênh đón hắn vừa mới tiến điện là Bánh Bao quần áo xộc xệch ngàn năm khó được gặp yêu thương nhung nhớ đây là một sự kiện tốt đẹp cỡ nào a. Càn Long hưng phấn muốn rơi lệ. Bất quá, không đợi hắn TX, đùa giỡn, Bánh Bao nhà mình vài câu. Thuận tiện tái chiếm tiện nghi. Chợt nghe bên tai vang lên tiếng thét chói tai đồng dạng ngàn năm khó được ngộ từ Tiểu Bánh Bao. Càn Long cũng không hoa lệ sửng sốt. Sau đó trong lòng bắt đầu cong tường, cắn khăn tay, đồng thời nội nghiêu đầy mặt. Hắn cư nhiên tự mình đa tình. Tiểu Bánh Bao lao ra dưỡng tâm điện nện bước đụng vào vợ mình mà bị cản trở. Tuy nói ở trong bờ vai rộng lớn của vợ có cảm giác an toàn. Nhưng hắn vẫn là ức chế không được hét dầm lên. Cái loại này đồ vật này nọ thật sự rất đáng sợ. A, cảm giác được Tiểu Bánh Bao run rẩy. Càn Long đồng hài thu hồi bộ dáng ta không CJ, trong sáng, thật cẩn thận trấn an Bánh Bao nhà mình. Sau đó tò mò trong điện là cái đồ vật gì. Cứ nhiên làm cho Bánh Bao sợ thành như vậy. Phải biết rằng, cho dù lúc trước Bánh Bao lần đầu tiên nhìn thấy danh phù kỳ thực vũ nội đệ nhất nhân Hồng Quân vẫn không có thất thố như thế a. Sau đó bỗng nhiên, trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Không thể nào. Sẽ không phải hắn nghĩ muốn cái loại này đồ vật này đi. Càn Long khóe miệng ẩn ẩn có chút run rẩy. Hẳn là không phải hắn nghĩ muốn như vậy đi. Càn Long ôm Bánh Bao vào lòng. Sau đó đem ánh mắt hướng về phía trong điện. Nhìn theo cửa quét đến long sàng bên kia. Cảm tạ thần siêu hảo thị lực. Hắn thấy bên giường có điểm đen nho nhỏ. Càn Long đầu đầy hắc tuyến. Quả nhiên, ngẫm lại cũng chỉ có loại đồ vật này mới có thể làm cho Bánh Bao thất thố đến tận đây đi. Càn Long rất là cố gắng khôi phục bình tĩnh, gọi cao không cần tới, để đem con này nọ không hoa lệ này dám ngang nhiên đột nhập vào dưỡng tâm điện giải quyết cho tốt. Tổng quản cao lớn lĩnh mệnh, rất chấn định lấy ra một khối khăn tay, dùng hai đầu ngón tay cách khăn tay nhón lấy con vật to gan lớn mật. NC Tiểu Cường, NC, đần độn, còn muốn tiếp tục đi thăm Hoàng Cung Đại Nội, sau đó thu hồi tay bao khăn tay quanh vật đó, nện bước vững vàng rồi đi ra ngoài, Tiểu Bánh Bao mặt chôn trong ngực Càn Long, khóe mắt dư quang lại ngắm động tác cao không cần, thấy hắn đem cái đồ vật kia xử lý xong, hắn nhẹ nhàng thở ra, thân là một đóa hoa sen được rồi, đã từng là... Hắn chán ghét hết thảy tất cả các con vật thuộc họ nhà trùng. Tuy nói con to gan lớn mật kia chưa từng dám đối với hắn làm cái gì. Khả hắn lại là cực độ chán ghét, hơn nữa thân là một Bánh Bao. Hắn cũng cực độ chán ghét loại vật mất vệ sinh đó. Cách chương.